Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 895, xa xa ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể chi phối mỗi tay nắm một thanh đoàn kiếm chiến đấu, cũng là tại dài rằng giặc đang đi đường học được vì tại tay thuận không cách nào sử dụng thời điểm còn có thể chiến đấu, nàng huấn luyện chính mình, để cho không phải tay thuận cũng có thể huy kiếm công kích. Vì không bị vũ khí ảnh hưởng hành động, nàng lựa chọn thân đao hơi ngắn đoàn kiếm. Nàng tại bắt đầu lữ hành năm thứ tư lúc bị Long Cổ tuyển chọn, trước kia nàng mới 15 tuổi. Nàng không biết vì cái gì bị bệnh chính mình sẽ bị Long Cổ tuyển chọn, nhưng mà xa xa cho là mình một ngày nào đó sẽ minh bạch, liền nắm lên kim sắc cùng màu son song kiếm thu được Hoàng Viêm ẩn cơ xưng hào. Xa xa tại Vương Đô Tịch Lôi Cắt Á tiếp nhận Victor chính thức tán thành, trở thành chiến cơ. Vanadis, nàng được đến Ansavin cái họ này, đồng thời đi tới lãnh địa của mình Lechnisa. Khi quan văn cùng quan võ hướng xa xa quỳ gối lúc quỳ lạy, nàng mở miệng nói chuyện thứ nhất chính là liên quan tới huyết chi bệnh đề. Nàng hỏi thăm đám quan chức chính mình đại khái không cách nào sống quá lâu, bộ dạng này cũng không quan hệ sao. Nếu như bọn hắn không cách nào đồng ý, nàng nguyện ý thả xuống Long Cổ tự động rời đi. Nàng tại yết kiến Victor quốc vương thời điểm cũng nhắc lên huyết chi bệnh chuyện, nhưng mà tuổi già quốc vương cũng không kiên nhẫn mà phất phất tay, nói cho nàng chỉ cần Long Cổ tán đồng liền không có vấn đề. Trong đầu ký ức lại một lần nữa ùa về, xa xa vỗ vỗ gương mặt khôi phục lại tỉnh táo, ta không phải đã chết rồi sao? Xa xa lúc này liền nhớ lại ký ức lúc ở Ausiner chiến đấu cùng Fitneria. Sau đó nàng quan sát một lần gian phòng, phát hiện đây là một căn phòng lạ lẫm. Ta đây là được cứu sao? Xa xa trong lòng thầm nghĩ. Quảng cáo, cài cửa phòng mở ra âm thanh thu hút xa xa chú ý, chỉ thấy một cái ăn mặc Âu phục tóc trắng mắt xanh thiếu niên đi vào. Ngươi tỉnh rồi, Yuto nhìn xem xa xa khẽ nói. Là ngươi đã cứu ta sao? Xa xa nghi hoặc nhìn xem đối phương dò hỏi. Không sai, ngươi vốn dĩ là đã chết, là ta đem ngươi từ địa ngục kéo trở lại nhân gian, đồng thời cũng giúp ngươi giải quyết huyết bệnh. Yuto đi tới bên giường ngồi xuống nhìn nàng nói. Nghe vậy xa xa hơi kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu kiểm tra mình thân thể, liền phát hiện mình so với trước đây động một chút liền mệt mỏi đau nhức, thân thể tốt hơn nhiều, so với trước khi phát bệnh còn muốn tốt. Xa xa cảm thấy rất kháng thể tưởng tượng nổi. Nàng không phải là không muốn chữa trị mình bệnh qua, nhưng lâu như vậy rồi cũng không có kết quả gì, xa xa đã sớm từ bỏ. Không nghĩ đến bây giờ vậy mà thật sự đã tốt, hít sâu một hơi, xa xa quay sang nhìn Yuto nghiêm túc nói. Ngươi là ai? Auroboro đế quốc hoàng đế? Amakawa Yuto, Yuto mỉm cười giới thiệu, nghe vậy xa xa cũng không phải rất kinh ngạc giống như đã sớm đoán được. Quả nhiên sao, có năng lực chữa trị cho ta di truyền huyết bệnh, lại có thể đem vốn đã chết ta đây sống lại, cũng chỉ có thần bí Auroboro đế quốc hoàng đế. Xa xa liền nói, quảng cáo, cảm giác thế nào, cơ thể buông lỏng rất nhiều, sức mạnh cũng khôi phục. Xa xa nắm lên nắm đấm mặt lộ vẻ kinh hỉ, giống như ngươi như vậy xinh đẹp lại giỏi giang chiến sĩ, chết đi sẽ rất uổng phí. Lại nói, nếu ta đứng nhìn ngươi chết đi mà nói, Ellen sẽ rất hận ta a, Yuto cười nói. Ellen, nàng giống như là bị ngươi bắt lại, nàng hiện tại thế nào? Nghe được Yuto nhắc đến Ellen lúc xa xa không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn rất tốt, bây giờ đã thuần phục với ta, đồng thời cũng là ta nữ nhân. Yuto mỉm cười đáp, nghe được hắn lời nói, xa xa hai mắt không khỏi trợn lên, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi cũng như vậy, trở thành ta nữ nhân a, xa xa. Yuto đặt tay lên xa xa gương mặt vuốt nhẹ một cái liền cười nói. Nghe hắn lời nói xa xa gương mặt không khỏi đỏ lên, sau đó liền rơi vào trầm tư. Một lúc sau, xa xa liền gật đầu, ngượng ngùng đáp. Có thể ai biểu ta cái mạng này là ngươi cứu về đâu? Ta nghĩ sinh một cái khả ái hài tử, ngươi có thể giúp ta sao? Suy nghĩ một chút chuyện này cũng không phải là rất khó tiếp nhận, ngoại trừ vốn là địch nhân bên ngoài, Amakawa Yuto hoàn toàn thỏa mãn nàng tất cả điều kiện bạn lữ, lại thêm sinh mạng mới cửa nàng là đối phương ban cho, xa xa cũng không khó tiếp nhận như vậy. Trải qua bệnh nặng thời gian, xa xa nhìn thấu rất nhiều thứ, chỉ muốn bắt được hạnh phúc của mình, đến nỗi những thứ khác nàng sẽ lại không đi để ý, ngươi cái này tỏ tình thật đặc biệt. Yuto cười nói, vậy là ngươi có nguyện ý hay không? Xa xa tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Quảng cáo, đương nhiên nguyện ý, Yuto nhẹ nhàng nắm xa xa mềm mại tay nhỏ cúi đầu hôn xuống nàng anh đào môi hồng. Xa xa ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại Yuto hôn. Lộc cộc, xa xa hơi đỏ mặt nhìn thấy Amakawa Yuto cái kia biểu tình tự thiếu phi thiếu càng là xấu hổ không được. Sinh bệnh lúc nàng không có gì khẩu vị, cũng sẽ không cảm thấy đói, nhưng bây giờ thân thể khỏe mạnh, hai ngày nay vẫn luôn hôn mê nàng tự nhiên là không có gì vào bụng, bụng tự nhiên là muốn phát ra kháng nghị. Làm sao rồi, đói bụng không được sao? Xa xa giận dỗi tựa như nghiêng đầu sang chỗ khác, tâm tình thật tốt xa xa không khỏi làm nũng. Để ta cho người chuẩn bị đồ ăn, nói xong Yuto liền đứng dậy đi ra ngoài. Tại hắn vừa đi ra ngoài được một lúc Ellen liền đi vào. Xa xa, ngươi tỉnh rồi. Ellen, lâu ngày bằng hữu gặp lại, hai người đều vui mừng không thôi. Nhìn qua ngươi cũng đã khỏi hẳn, như vậy ta liền yên tâm. Ngươi hôn mê suốt hai ngày để ta rất lo lắng đâu. Ellen quan sát xa xa gương mặt hồng hào, không khỏi nở nụ cười vui mừng nói. Cách chương.